Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Trước Giá của Tổng Giám Đốc phần 20 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Văn Vũ phịch một tiếng, mở thùng pháo hoa cuối cùng tối nay. Chỉ thấy hoa giấy bay bay đầy trong phòng Hà Văn Kiệt. Tất cả phù rể phụ dâu đứng ở ngoài cửa xôn xao vỗ tay, trêu chọc cô dâu chú rể, cười to. Cô dâu chú rể Hà Văn Kiệt và Bộng Hàm đứng ở trong phòng, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Hà Văn Kiệt nhìn anh trai mỉm cười năn nỉ. Được rồi, bỏ qua cho chúng tôi đi, hôm nay thực sự mệt quá. Sao có thể chứ, chú vừa qua anh hai, tự mình kết hôn, lại có muốn bỏ qua cho chú ư? Hà Văn Vũ lập tức quấn chặt trước mặt em trai, ôm cổ em, liều mạng nắm chặt, uy hiếp và bức ép hét lên. Nói đi, có nghe không? Tối nay muốn náo động hoa phòng, có nghe không? Hà Văn Kiệt bị anh trai ghì chặt, khó chịu không thở nổi. Mộng Hàm đau lòng đi lại gần chồng, cười khổ. Anh hai ơi, bỏ qua cho Văn Kiệt đi chứ. Ôi chào. Hà Văn Kiệt lập tức cùng mọi người chơi Mộng Hàm. Với bế gà tới, liền che chở cho chồng. Mộng Hàm ơi, tương lai vợ chồng các người gây gổ, có nghĩ tới anh trai có thể bảo vệ em không? Ngược lại Hà Văn Kiệt có chút bình tĩnh nhìn anh trai. Anh hai, chúng tôi không gây gổ đâu. Ai biết được chứ. Hôm nay Hà Văn Vũ hơi say, kêu gọi đám phù rể. Đưa rượu lên đây, hôm nay chúng ta muốn náo động hoa phòng, náo động cho trời đất u ám luôn. Tất cả bạn thời đại học của Hà Văn Kiệt, bạn thân ở bệnh viện, xôn xao vẫy tay đồng ý. Hạ Tuyết đứng ở cửa phòng Văn Kiệt nhìn bọn họ huyên náo chung một chỗ, hòa thuận vui vẻ. Cô vui mừng mỉm cười, thức thời xoay người rời đi, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo lạnh lùng mặc áo sơ mi trắng. Cô Hứa Mặc và Nhậm Phong đi vào phòng, vẻ mặt thần bí. Cô khinh bỉ nói, suốt ngày giờ vờ thần bí, tôi cũng không tin Hàn Văn Hạo anh có việc gì quan trọng cần làm. Cô nói xong mặt lạnh chuẩn bị rời đi, nhìn đám tân khách đi tới đi lui trong sân Hàn gia. Thậm chí cô nhìn thấy Lam Anh ở hành lang đầu bên kia vui vẻ trò chuyện cùng Trang Minh Nguyệt. Cô nhớ tới hôm nay Daniel vắng mặt trong hôn lễ, thực sự rất ngạc nhiên. Cô vừa đi vừa cầm điện thoại di động bấm số điện thoại của Daniel. Lý Thẩm đi tới trước mặt Hạ Tuyết mỉm cười. Hạ tiểu thư à, người nhìn thấy Tôn tiểu thư không ạ? Hạ Tuyết vừa nghe tiếng chuông điện thoại của Daniel vừa nhìn Lý Thẩm. Có thể nó ở bên ông bà nội, tôi và con bé nửa giờ trước vẫn gặp nhau, nhưng ông nội đã gọi nó đi chơi để nó quen biết cháu gái của ông hai một chút. Có thể ở bên ngoài chơi pháo hoa không? Lý Thẩm nghe thế cười. Thế thì tốt ạ. Lúc nãy phu nhân có nói hôm nay trên tiệc rượu Tôn tiểu thư không có ăn bao nhiêu, cho nên bảo tôi nấu cháo tôm hùm cho Tôn tiểu thư lót dạ, tránh cho cối buổi tối nghỉ ngơi bị đau dạ dày. Như thế ư, cảm ơn gì. Hạ Tuyết nghe tiếng của Daniel liền nhìn Lý Thẩm cười nói, dì đi tìm Hy Văn trước đi, tôi gọi điện thoại sẽ tới, chúng tôi cũng nên về rồi. Lý Thẩm lập tức xuống lầu thay đầu bếp. Bếp trưởng đang kêu nhân viên khách sạn đem thức ăn hôm nay mang lên xe. Lý Thẩm căn dặn, thức ăn nhất định đi cửa sau, không cần vòng qua đường lối cửa chính, đường này để cho khách đi. Đầu bếp lập tức quay lại, biết rồi. Hạ Tuyết đứng bên cạnh hành lang, cầm điện thoại di động, dịu dàng nói với Daniel. Hôm nay tại sao anh không đến? Mẹ nói quan hệ hai nhà rất tốt, ngày quan trọng thế này anh phải nên tới chứ. Daniel mệt mỏi cười khẽ, lật tài liệu, xem dự án hợp tác với Hàn Thị và chỉ số cổ phiếu. Rất xin lỗi, hôm nay có mấy cuộc hội nghị quan trọng, không ngờ họp xong cũng trễ thế này. Anh gọi điện thoại nói với bác trai rồi. Hôm nay em khỏe chứ? Ừ, em rất khỏe. Hạ Tuyết mỉm cười nói. Ánh mắt Daniel nhanh chóng chuyển đến số liệu dự án rồi lại phân tâm. Lúc nãy em hỏi Hy Văn đi đâu, làm sao thế? Hà Tuyết mỉm cười. Có thể chạy ra bên ngoài chơi với bọn nhỏ khác. Bà nội con bé nói lúc đã tiệc nó chưa ăn gì, nấu chút cháo tôm hùm cho nó bồi bổ thân thể. Lúc này Daniel chú ý, bất đắc dĩ cười nói với Hà Tuyết. Bà bối này, mau đi ngăn cản chuyện này đi. Hai năm nay đột nhiên con gái em dị ứng với tôm, lần trước ăn toàn thân sưng lên đấy. Hay là do anh chăm sóc? Lúc ấy em ở trường học chưa về, cho nên anh không nói cho em biết. Hạ Tuyết kinh ngạc kêu lên, thế thì em đi mau tìm nó đây. Cô vừa nói xong cúp điện thoại, lo lắng đi xuống dưới lầu, vừa đi tìm con gái vừa dặn người giúp việc nói với Lý Thẩm chuyện Hy Văn dị ứng tôm. Nhưng cô không sao tìm được, không nhìn thấy bóng dáng con gái đâu. Cô có chút ngạc nhiên suy nghĩ, rốt cuộc con đi đâu. Hạ Tuyết nắm tay người giúp việc trẻ từ bên ngoài đi tới. Cô có nhìn thấy Tôn tiểu thư không? Dạ có ạ. Người giúp việc trẻ mỉm cười, lúc nãy cô ấy cùng cháu gái của ông hai chơi pháo hoa. Hạ Tuyết yên tâm một đi ra ngoài, lúc này đụng phải người quen của Lam Anh, nên hàn huyên một lát. Có một người phục vụ khách sạn chuẩn bị kết thúc công việc, nhanh chóng đi ra khỏi sân lớn của Hàn gia, đi qua hành lang. Nhìn thấy đầu bên kia hành lang, trên ngọn núi giả có rất nhiều trẻ nhỏ tụm lại chơi pháo hoa, mà chiếc xe chạy ra từ nhà ăn dừng sau ngọn núi giả. ánh mắt hắn chợt lóe, trong tay miếng vải tẩm thuốc mê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net